Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chuẩn bị chiến tranh. Minh Bạch. Uchiha Itachi nghe được cha của mình nói, khuôn mặt cũng là lộ ra ngưng trọng. Ngũ quốc ám chiến chính là năm đại nhẫn thôn giữa chiến tranh. Phàm là tham gia ngũ quốc ám chiến ninja, chỉ có thu được ưu dị thành tích, liền không thua gì ở thời kỳ chiến tranh lập chiến công. Ngoại trừ cá nhân có thể thu được thôn tưởng thưởng phong phú, đồng thời thuộc gia tộc cũng là có thể đi qua lần này chiến công. Ở trong thôn đạt được cho phép đo ly ích, Uchiha bộ tộc vẫn bị Konoha cao tầng xa lánh ở chính trị hạch tâm bên ngoài. Nếu như có thể đi qua ngũ quốc ám chiến lập chiến công, như vậy cũng có thể nhờ vào đó tiến vào chính trị trong cốt lõi. Đây cũng là Uchiha Fugaku vẫn theo đuổi mục tiêu. Uchiha Itachi tự nhiên biết mình phụ thân cái ý nghĩ này. Ở dặn dò chính mình nhi tử liên quan tới ngũ quốc ám chiến tầm quan trọng, Uchiha Fugaku cũng là làm cho Uchiha Itachi ly khai. Chính mình thì là trầm tư. Ngũ quốc ám chiến chia làm trung nhẫn cùng nhẫn hai cái tầng thứ. Lấy Itachi thực lực, phóng tới toàn bộ nhẫn giới bên trong. Ở trung nhẫn tầng thứ bên trong đều là số 1 số 2. Trung nhẫn tầng thứ chắc là không có vấn đề gì. Bất quá nhẫn tầng thứ chiến đấu, chính mình còn phải an bài một mới được. Được từ trong gia tộc lựa chọn sử dụng một chút thực lực mạnh mẽ nhẫn tham gia một lần này ngũ quốc ám chiến mới được. Uchiha Fugaku thầm nghĩ trong lòng. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Yuuhi nhất tộc trong phủ. Vô Thương có chút giật mình nhìn vẻ mặt kinh ngạc Yuuhi Kurenai. Hồng lão sư, người cũng tham gia ngũ quốc ám chiến. Vô Thương có chút chần chờ nói. Ngạch. Đúng vậy a, Vô Thương ngươi làm sao cũng tham gia. Yuuhi Kurenai ngẩn một, lập tức có chút nóng nảy nói. Ngày mới vừa rồi, Vô Thương tìm Yuuhi Kurenai, chuẩn bị đem chính mình tham gia ngũ quốc ám chiến sự tình nói cho Yuuhi Kurenai. Nhưng là không nghĩ tới chính là từ Yuuhi Kurenai nơi đó cũng là biết được đối phương cũng tham gia ngũ quốc ám chiến. Điều này làm cho hai người đều là trong lòng cả kinh. Ta từ chúng ta ám bộ đội trưởng nơi đó biết ngũ quốc ám chiến sự tình. Bởi vì có chút hứng thú, cho nên báo danh tham gia. Bất quá Hồng lão sư, ngũ quốc ám chiến không phải năm đại nhẫn thôn ám bộ giữa chiến đấu ấy ư? Người không phải ám bộ người, tại sao có thể tham gia? Vô Thương có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Yuuhi Kurenai đem trong lòng mình sốt ruột làm yên lòng. Lập tức sắc mặt phức tạp nhìn Vô Thương. Giải thích, ngũ quốc ám chiến đích thật là năm đại nhẫn thôn ám bộ giữa chiến đấu. Nhưng là Vô Thương ngươi sợ rằng còn không biết ngũ quốc ám chiến tầm quan trọng. Ngũ quốc ám chiến chính là một hồi âm thầm chiến tranh. Phàm là có thể ở ngũ quốc ám chiến trong biểu hiện ưu dị ninja đều là sẽ bị coi như thời kỳ chiến tranh lập chiến công nhân thu được phần thưởng phong phú. Hơn nữa nên ninja thuộc gia tộc cũng sẽ vì vậy đề thăng trong thôn địa vị. Cho nên chỉ cần là bổn thôn ninja đều có thể tạm thời gia nhập vào ám bộ. Tham gia ngũ quốc ám chiến. Nói như vậy, chúng ta Konoha những gia tộc khác cũng sẽ phái người tham gia lần này ngũ quốc ám chiến. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, lập tức trong mắt xuất hiện một tinh quang, nhìn về phía Yuuhi Kurenai. Đó là tất nhiên, quá khứ mỗi một lần ngũ quốc ám chiến, trong thôn tất cả gia tộc đều là tuyển ra ưu tú ninja tham gia. Yuuhi Kurenai có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, Yuuhi Kurenai là Yuuhi nhất tộc tộc trưởng, tuy là gia tộc chỉ còn lại nàng một người, thế nhưng vì gia tộc địa vị, nàng vì vậy cũng là không chút do dự tham gia ngũ quốc ám chiến. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vô Thương cư nhiên cũng sẽ tham gia. Yuuhi Kurenai tuy là ở mấy lần trước ngũ quốc ám chiến bên trong bởi vì thực lực không đủ không có tham gia, thế nhưng đối với ngũ quốc ám chiến tính nguy hiểm cũng là có đầy đủ hiểu rõ. Có thể nói dù cho chỉ là trong thôn nội bộ tuyển chọn, đều là sẽ cho người tùy thời bỏ mạng. đối với này muốn thu được tham gia ngũ quốc ám chiến danh ngạch gia tộc ninja, cũng đều là sẽ biết, đem hết toàn lực cướp đoạt. Chỉ cần không phải cùng một gia tộc người, cũng có thể không chút do dự đánh chết. Vô Thương rơi vào trầm tư. Ngũ quốc ám chiến lại còn cất giấu quy định như thế. Cứ như vậy lời nói, ngũ quốc ám chiến nhưng là tương đương với năm đại nhẫn thôn trong lúc đó hết thảy ninja trong lúc đó chiến đấu, mà không phải chỉ cần ám bộ giữa đấu. Tụ tập lại ninja diệp tương đương với mỗi bên đại nhẫn thôn chân chính tinh nhuệ. Nhìn Vô Thương không nói gì, Kyuhi Kurenai trong mắt mang theo lo lắng, khuyên giải nói: Vô Thương, ta biết thực lực của ngươi tiến bộ cực nhanh, thế nhưng ngươi dù sao chỉ là 6 tuổi mà thôi, vẫn là rời khỏi lần này ngũ quốc ám chiến đi. Kyuhi Kurenai lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Ngũ quốc ám chiến dù cho chỉ là Konoha nội bộ tuyển chọn, phàm là tham gia ninja đều là đã trải qua vô số lần chiến đấu. Có thể nói đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng không phải bình thường ninja có thể so sánh. Vô Thương nghe được Yuhi Kurenai lời nói, ánh mắt nhìn về phía đối phương, mặt lộ ra một tia không rõ tiếu dung. Hồng lão sư, thực lực cũng không phải là tuổi tác có thể quyết định. Thực lực của ta cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Ta nhưng là rất muốn kiến thức một còn lại nhẫn thôn ninja thực lực. Konoha gia tộc sẽ phái gia tộc ninja gia nhập vào, không chỉ không có làm cho Vô Thương cảm thấy sợ hãi, ngược lại là càng thêm mong đợi. Giết chết sở hữu huyết kế giới hạn người, hắn lấy được giá trị điểm nhưng là càng nhiều. Kyuhi Kurenai ngạc nhiên nhìn nở nụ cười Vô Thương. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Ngũ quốc ám chiến sự tình lấy thôn dân không biết tình huống, nhanh chóng ở các ninja cùng trong gia tộc truyền lại. Konoha một chỗ trong sân huấn luyện, Vô Thương một người một mình đứng ở trong sân chuẩn bị tiến hành tu luyện. Khoảng cách ngũ quốc ám chiến còn có thời gian một tháng, mà trong thôn nội bộ tuyển chọn thì là sẽ ở một tuần lễ sau tiến hành. Trong khoảng thời gian này chính mình phải trở nên càng mạnh mới được. Vô Thương đứng thẳng ở sân huấn luyện, trong lòng yên lặng nghĩ đến, trải qua cùng Yuhi Kurenai gặp mặt sau, Yuhi Kurenai cũng là không được không bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Vô Thương tham gia ngũ quốc ám chiến. Mà nếu quyết định tham gia ngũ quốc ám chiến, như vậy Vô Thương cũng là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Không nói là vì thu được thắng lợi, coi như là vì không hề kế đó nội bộ tuyển chọn vứt xuống tính mệnh, hắn đều phải toàn lực ứng phó, làm cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chân lý chi môn, trao đổi. Vô Thương ánh mắt nhìn quét bốn phía, bảo đảm không có ai ẩn giấu sau. Trong lòng mặc niệm một tiếng, mở ra chân lý chi môn giả thuyết ván khuôn. Tuy là chân lý chi môn ngoại trừ chính hắn bản thân ở ngoài những người khác nhìn không thấy, thế nhưng không có nghĩa là Vô Thương sẽ buông lỏng cảnh giác. Vẫn là tuyển trạch cẩn thận hành sự. Ánh mắt nhìn giả thuyết ván khuôn trao đổi tuyển hạng. Vô Thương mắt sáng lên, nhanh chóng cắt đến rồi nhẫn thuật khối bên trong. Muốn còn muốn tạm thời không trao đổi nhẫn thuật, gom góp càng nhiều hơn giá trị điểm tốt đổi lấy huyết kế giới hạn. Chẳng qua hiện nay muốn để cho mình thực lực trở nên mạnh mẽ, xem ra phải đổi lấy cường đại nhẫn thuật mới được. Vô Thương nhìn quét mặt giả thuyết ván khuôn các loại nhẫn thuật, trầm ngâm. Ở tham gia ngũ quốc ám chiến trước, Konoha muốn trước giờ tiến hành tuyển chọn. Từ trước Yuhi Kurenai trong lời nói, có thể chứng kiến trong thôn các gia tộc đối với cái này loại này tuyển chọn tuyệt đối đều là tinh thế bắt buộc, phái ra ninja cũng tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Vô Thương tuy là tham gia là trung nhẫn cấp tầng thứ tuyển chọn, thế nhưng nếu là tinh nhuệ, như vậy sợ rằng lần chọn lựa này sẽ tham gia trung nhẫn tất nhiên đều là tinh anh trung nhẫn. Hơn nữa thêm những người đó huyết kế giới hạn, thực lực có thể nói đều là trong tinh anh tinh anh. Vô Thương đối với thực lực của chính mình rất tinh tường. Bây giờ hắn chakra chỉ là tiếp cận tinh anh trung nhẫn. Mặc dù là sở hữu mấy cái cấp độ B nhẫn thuật cùng Rasengan, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng liền có thể so với tinh anh trung nhẫn. có thể sử xuất bát môn độn giáp sau, thực lực đuổi sát nhẫn. Thế nhưng bát môn độn giáp thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cấm thuật. Một ngày sử xuất sau, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tất nhiên giảm đi. Nhưng thật ra sợ rằng ngay cả tầm thường trung nhẫn đều không phải đối thủ. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Vô Thương chắc là sẽ không sử dụng bát môn độn giáp. Ở không sử dụng bát môn độn giáp tình huống, Vô Thương thực lực cũng chính là tầm thường tinh anh nhẫn có thể so với mà thôi. Mà cùng những gia tộc kia tinh anh trung nhẫn đối kháng vẫn là kém chút. Ở như vậy tình huống, Vô Thương cũng là không chuẩn bị tiết kiệm giá trị điểm. Mà là chuẩn bị giới trị lợi dụng soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi nhẫn thuật. Để đề thăng thực lực của tự thân, Vô Thương từ ván khuôn nhẫn thuật từng cái cẩn thận quét nhìn qua. Trong lòng suy tư cùng với chính mình hiện tại cần nhất nhẫn thuật. Có, liền tuyển trạch mấy cái này nhẫn thuật được rồi. Vô Thương khi nhìn đến ván khuôn vài cái nhẫn thuật đột nhiên trong mắt sáng ngời. Cấp độ B nhẫn thuật, lôi độn, thiên điểu lưu, 1000 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật, lôi độn, chai Dori duệ thương, 1000 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật, lôi độn, chai Dori nhận, 1000 giá trị điểm. Nhìn giả thuyết ván khuôn cái này ba cái nhẫn thuật, Vô Thương không chần chờ, trực tiếp tiến hành trao đổi. Trong thời gian ngắn, trong đầu nhất thời dũng mãnh vào liên quan tới cái này ba cái nhẫn thuật tu luyện tin tức. Chính mình bây giờ bởi vì sở hữu Senju nhất tộc huyết kế giới hạn, trời sinh liền có lôi thuộc tính. Nếu như có thể đem cái này ba cái nhẫn thuật tu luyện thành công nói, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Vô Thương mặt lộ xuất mãn ý tiếu dung. Bình luận có xem quan đưa ra, liên quan tới Mangekyo vấn đề, có thể là lưu quang có chút sơ sót. Ở Uchiha Itachi trước, Uchiha Obito cùng Uchiha Shisui quả thực đã mở ra Mangekyo. Phía sau sẽ sửa đang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.